Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1840, Bed in Starlight tắm trong ánh sao. Hết, Bed in Starlight tắm trong ánh sao. Hết quyển 8, cao trên bầu trời Bastion, một hòn đảo tuyệt đẹp đang lơ lửng, bị bao phủ trong màn sương mây, dưới ánh sáng nhạt của những ngôi sao. Một ngôi chùa trắng đứng trên đó, đâm xuyên lên thiên đường. Không ai nhận ra khi hòn đảo bay bắt đầu di chuyển. Không chỉ vì trời tối và hầu hết dân chúng đã ngủ, mà còn vì một bản sao ảo hoàn hảo của hòn đảo vẫn còn ở vị trí của nó khi nó di chuyển. Do vụ ám sát trên Ring Star, ngôi sao đổi thay, không thành, Flen Valor, gia tộc Valor đã giành được đòn bẩy với chính quyền. Họ sử dụng một phần đòn bẩy đó để triệu hồi Senthen, một Transcendent siêu việt của chính phủ nắm quyền lực trên giấc mơ và ảo ảnh. Đến Bastion, nhiệm vụ của ông là che giấu sự thật rằng Ivory Island, đảo Ivory, đã rời khỏi bầu trời trên Mirror Lake, Hồ Gương. Thực ra, nó đang hướng đến God Grave. Tuy nhiên, trước đó, hòn đảo bay đã dừng lại, hạ xuống từ độ cao lớn. Nó đến bờ hồ và đậu xuống mặt nước. Một đợt sóng cao dâng lên, ngập một vài con phố gần bờ trong giây lát. Trong số đó có một con phố yên tĩnh, nơi một ngôi nhà gạch ấm cúng đứng. Vào lúc đó, một điều kỳ lạ đã xảy ra. Ngôi nhà khuấy động, rồi đứng lên, để lộ vô số chân kim loại gắn vào đáy của nó. Quay đầu, nó chạy đến bờ hồ rồi vô tư lặn xuống nước. Ngôi nhà bơi khá tốt so với một tòa nhà gạch, vượt qua khoảng cách đến hòn đảo một cách nhanh chóng. Rồi nó trèo lên bờ, lắc lư mạnh mẽ, và sau đó nhìn xung quanh với vẻ bối rối, như thể nó không chắc nên đặt mình xuống chỗ nào. Cuối cùng, sinh vật kỳ lạ đơn giản hạ mình xuống đất nơi nó đứng. Ngay khi nó làm vậy, hòn đảo từ từ bay lên khỏi mặt nước và di chuyển về phía bắc, bay lên trời để ẩn sau đám mây. Nó bay qua thành phố đang say ngủ và bỏ lại thành phố sau lưng. Lúc đó, cửa ngôi nhà mở ra và một thanh niên với làn da trắng như ngọc và tóc đen tuyền bước ra. Sunny bước lên mặt đất mềm của Ivory Island, hít một hơi thật sâu và mỉm cười. Cảnh tượng thật đẹp. Nephis đang đứng cách vài bước, bình tĩnh nhìn cậu. Cô đáp lại nụ cười của cậu bằng một nụ cười của riêng mình. Ivory Island quả thật đẹp vào ban đêm. Chào mừng anh đến. Sunny nhìn cô trong im lặng một lúc, rồi khẽ lắc đầu. Anh không nói về hòn đảo. Đôi mắt của Neph hơi mở to. Ồ, cô do dự trong vài giây, rồi nhìn đi chỗ khác trong bối rối và chỉ vào khoảng cỏ ngọc bích tối tăm. Anh muốn đi dạo không? Sunny mỉm cười gật đầu. Tất nhiên, cậu đưa cánh tay cho cô. Và khi cô nắm lấy, hỏi khẽ, khi chúng ta đến God Grave, em muốn đi đâu? Anh e rằng ở đó không có bãi biển, nhưng anh vẫn có thể chuẩn bị một buổi picnic. Nephis khúc khích, chúng ta sẽ không đến đó trong một thời gian, còn nhiều thời gian để quyết định. Họ bước đi trong im lặng bên nhau, cuối cùng đến rìa hòn đảo. Bên dưới, một biển mây đang lấp lánh với ánh sao phản chiếu. Bên trên, vô số ngôi sao đang cháy trên bầu trời xa xôi. Đôi mắt của Neph cũng giống như hai ngôi sao sáng, nhưng đẹp hơn nhiều. Cô nhìn lên bầu trời đêm một lúc, rồi thở dài. Em thấy mình đang nghi ngờ. Bây giờ khi chúng ta đang rời đi cho chiến tranh, đôi khi chuyện đó xảy ra, dù hiếm, và em không thể thực sự tiết lộ khía cạnh này của mình cho ai cả. Bởi vì sức mạnh của em là sức mạnh của họ, nhưng đôi khi em cũng sợ. Chúng ta có thể thực sự chiến thắng không? Chúng ta có thể thực sự đánh bại Sovereign không? Ngay cả khi chúng ta làm được, rồi sẽ thế nào? Một nụ cười mong manh xuất hiện trên môi cô. Tất nhiên, em luôn xua tan những nghi ngờ này, vì em không thể cho phép chúng tồn tại. Anh chỉ là bắt gặp em trước khi em có thể cứng rắn với bản thân. Tối nay, Sunny nhìn cô im lặng trong một lúc. Cuối cùng, anh mỉm cười. Tất nhiên, chúng ta có thể thắng. Tất nhiên, chúng ta sẽ đánh bại Sovereign và tất cả những gì đến sau họ. Nephis đối diện với anh, khuôn mặt trắng ngà của cô tắm trong ánh sao. Tại sao anh lại chắc chắn như vậy? Sunny khúc khích khi cậu nói, giọng cậu bình tĩnh và tự tin. Bởi vì đó là ý chí của chúng ta. Ai dám cản đường chúng ta? Cô đứng gần đến mức cậu có thể nghe thấy nhịp tim của cô và của chính cậu, những ngôi sao đang lấp lánh trên bầu trời vô ánh, chiếu sáng thế giới bằng ánh sáng dịu dàng. Trong ánh sáng đó, đôi môi cô trông càng mềm mại hơn. Chỉ có chiến tranh chờ đợi họ phía trước. Đặt tay lên vai cô, cậu nhẹ nhàng kéo cô lại gần và nghiêng người về phía trước. Trái tim cậu đang đập như một con thú bị nhốt. Khi đôi môi của họ chạm nhau một cách dịu dàng, dường như cả thế giới chìm trong sức nóng. Và Sunny không hài lòng với sự chạm nhẹ đó. Cậu đói khát hơn, ôm lấy cô, cậu kéo cô vào gần hơn, cho đến khi cơ thể họ áp sát vào nhau. Không còn khoảng trống nào ngoài đam mê giữa hai người. Nephis từ từ giơ tay lên và ôm lấy cậu, cũng đáp lại nụ hôn của cậu. Cùng lúc đó, nụ hôn của họ trở nên nồng nàn hơn, như thể cả hai đã đói khát đôi môi của nhau từ rất lâu. Rất lâu rồi, và bị say bởi hương vị của cô. Sunny cuối cùng cảm thấy hoàn hảo. Sao sao sao sao ở một nơi khác, một pháo đài đổ nát đang tắm trong ánh sáng của một mặt trăng tan vỡ. Trong tàn tích của phần chính của nó, một bệ cao đứng đó, không có ngai vàng và không có bàn thờ trên bệ. Thay vào đó, có một cái đe sắt và một người đàn ông đứng trước nó, vung một chiếc búa nặng. Hắn cao lớn và vai rộng, với một vóc dáng gọn gàng nhưng mạnh mẽ. Những cơ bắp mạnh mẽ cuộn dưới làn da bóng loáng của hắn. Và mồ hôi của hắn đang bốc hơi trong sức nóng không thể chịu nổi của một cái lò nung. Phần thân trần của hắn được phủ bởi những sắc thái đỏ tươi dưới ánh sáng giận dữ của lò nung. Người đàn ông có mái tóc đen và một bộ râu dày nhưng uy nghiêm. Biểu cảm trên khuôn mặt cao quý của ông khắc nghiệt và nghiêm nghị. Và đôi mắt xám của ông lạnh như thép đã tôi luyện. Có một thanh kiếm đang thành hình dưới nhát búa của ông trên cái đe sắt. Cuối cùng, hắn ta đặt búa xuống và nhúng lưỡi kiếm đang đỏ rực vào nước. Hình ảnh phản chiếu trên bề mặt của nó co giật khi bị đầu nhọn đâm vào, rồi bị che khuất bởi hơi nước bốc lên. Một vài giây sau, người thợ rèn kéo thanh kiếm ra khỏi nước và nhìn nó chằm chằm. Rồi, ánh mắt sắc bén của hắn chuyển sang khinh miệt và thất vọng. Nghiến chặt răng, hắn ném thanh kiếm đẹp đẽ sang một bên. Nó rơi xuống khỏi bệ và bay xuống. Chờ đợi bên dưới là một ngọn núi kiếm. Mỗi thanh đều được chế tác tài tình đến nỗi nhiều chiến binh sẽ sẵn lòng giết chóc để có quyền sử dụng nó. Thanh kiếm mới rơi xuống đỉnh núi và gia nhập vô số anh em của mình. Năm đó, bị bỏ rơi và lãng quên, ở một nơi xa, một đại sảnh rộng lớn được cắt ra từ băng xanh đang chìm trong bóng tối. Ở trung tâm của đại sảnh, một ngai vàng cao đứng đó, được chiếu sáng bởi ánh sáng ma quái của ngọn lửa nhảy múa. Xác của một người phụ nữ đẹp đến nao lòng ngồi trên ngai, mặc một chiếc váy đỏ hoàng gia, vạt váy chảy xuống bậc thềm của ngai vàng như một dòng sông máu. Ngực của người phụ nữ bị xuyên qua bởi một thanh kiếm, ghim bà ta vào lưng ngai vàng. Hai thanh niên đã chết đứng ở hai bên ngai, chờ đợi trong im lặng. Rồi, sự im lặng bị phá vỡ. Những mảnh băng rơi xuống sàn và vỡ tan khi tay của người phụ nữ chết từ từ nhấc lên. Những ngón tay dài, trắng nhợt của bà quấn quanh lưỡi kiếm. Chẳng bao lâu sau, có tiếng kim loại gãy vụn vang lên. Trong khoảnh khắc tiếp theo, đại sảnh băng và toàn bộ ngọn núi bao bọc nó rung chuyển, và ở một nơi khác, một người đàn ông hốc hác ngồi trong bụi, mặc bộ đồ không gian rách nát, mặt kính của mũ giáp của ông bị nứt, và oxy trong bình gắn trên lưng ông đã cạn từ lâu. Tuy nhiên, người đàn ông hốc hác đó vẫn còn sống. Hắn đã bất động trong một lúc lâu, nhưng bây giờ, cuối cùng hắn đã cử động, ngẩng đầu lên, hắn nhìn vào đĩa xanh đẹp đẽ đang lơ lửng trong bóng tối mênh mông trên đầu mình. Đôi môi nứt nẻ của hắn cong thành một nụ cười. Thật kỳ lạ, đó là điều hắn muốn nói. Nhưng, tất nhiên, không có âm thanh nào thoát ra từ môi hắn, vì không có không khí để truyền tải nó. Người đàn ông cố gắng thở dài, nhưng thất bại vì cùng lý do. Hắn lắc đầu trong sự chán nản và di chuyển đôi môi một lần nữa. Nếu có ai đó ở đó để đọc chúng, họ sẽ thấy, nó bắt đầu rồi, cuộc chiến cho ngai vàng của nhân loại đã bắt đầu. End of Volume 8, Lord of Shadow kết thúc quyển 8. Chúa tể bóng tối, tên nhóm Facebook, hội độc giả nô lệ bóng tối Shadow Slave Việt Nam link nhóm. https://www.facebook.com/GAOUPS/94495011436432. Hết chương.